Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 355 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cự trưởng sao? Triều địa nghe thấy vậy giật mình kinh hãi, hắn lập tức nhớ lại dấu tay tiên nhân nhìn thấy ở trong thiên không chỉ thành. Vân Thiên lúc này tiếp tục nói. Lúc ấy Cửu Châu tiền bối sắc mặt đại biến, chỉ kịp thốt ra ba chữ hỗn độn khí liền ra lệnh cho bọn ta chạy trốn ngay, mà bản thân của tiền bối không tiếc tế xuất toàn bộ chân nguyên, ra sức xuất ra một kiếm chạm phá thiên địa. Triều địa gật đầu một cái, đúng là hắn đã từng thấy một cái khe nứt không gian hết sức là khổng lồ chỉnh tề. Lúc ấy hắn còn phỏng đoán là hậu quả của một đòn cực mạnh của một loại pháp bảo đao kiếm, thì ra chính là do Cửu Châu tiên nhân này gây ra. Vân Thiên nói tới đây hơi biến sắc mặt, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi. Thật ra thì ban đầu lão phu cũng không phải tự bạo linh thể mà suýt nữa ngã xuống, mà là bị một trưởng kia cơ hồ đập chết. Lão phu chỉ nhớ mặc dù Cửu Châu tiền bối ra sức đánh ra một kiếm kia, nhưng cũng không thể nào ngăn trở hỗn độn cự trưởng này. Ngay sau đó lão phu bị trưởng lực liên lụy linh thể diệt vong, nhưng may mắn được các ngươi hồi sinh trở lại, mà Cửu Châu tiền bối cùng với hỗn thiên tán nhân tiền bối hơn phân nửa cũng đã không thể nào ngăn cản được một đòn cự trưởng vô cùng là đáng sợ kìa, hoặc là bị thương hoặc là đã bị chết đi. Ngay cả bọn Cửu Châu tiền bối cũng không thể nào ngăn trở một trưởng kia, hiển nhiên kẻ thi triển hỗn độn trưởng này cực kỳ là đáng sợ, triều đạo hữu thân mang hỗn độn thể cũng không biết là phúc hay là họa. Sau khi Vân Thiên thổ lộ bí mật ở trong lòng, thần sắc lúc này tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. Ngay cả Cửu Châu tiên nhân cũng không thể nào chịu đựng được một trưởng hỗn độn khí, hỗn độn thể này lại có uy lực đáng sợ như vậy sao? Triều địa tỏ ra vô cùng là kinh hãi, hắn không thể nào ngờ được năm xưa kẻ đánh Cửu Châu tiên nhân trọng thương lại là một kẻ thần bí có được hỗn độn thể. Rốt cuộc là cao nhân bậc nào lại có thực lực đáng sợ đến như vậy? Bản thể không xuất hiện chẳng qua là cách lực giới diện đánh ra bộ trưởng cũng có thể giết chết bọn cửu chân đáng sợ như vậy sao? Suy nghĩ trong lòng của triều địa trong nhất thời bay ra ngoài 9 tầng mây. À, triệu tiền bối, triệu tiền bối. Thanh âm của một thanh niên nam tử chợt vang lên, kéo triệu địa trở về khỏi dòng suy nghĩ, chính là thanh niên Kim Lôi Tý Nhậm Thiền Dù. Triệu địa lúc này khẽ mỉm cười lúng túng, nói. À, thật lễ, lần này triệu mỗ độ kiếp phi tiên lại phiền đạo hữu mạo hiểm tương trợ, triệu mỗ cũng vô cùng là cảm kích. Ở đây có một phần lễ mọn là chút tâm ý của triều địa, kính xin tiểu hữu không chề bài. Dứt lời trong tay áo của triều địa chợt lóe kim quang, lập tức bay ra mấy chục cái bình gỗ hộp ngọc. Nhậm Thiền Dù mỉm cười quan sát triều địa một cái, khẽ mấp máy môi nhìn triều địa chuyên âm, nói. À ha ha, bản quân tương trợ triệu đạo hữu không phải là vì những bảo vật này. Ban đầu bản quân đã cảm thấy triệu đạo hữu khí chất vô cùng là bất phàm, một thân tiên khí còn tính toán thu làm đệ tử thân truyền, không ngờ rằng chỉ hơn 1000 năm ngắn ngủi đến như vậy, triệu đạo hữu lại có thể độ kiếp phi thiên, tự nhiên bản quân phải giúp một tay thôi. Thanh âm của Nhậm Thiền Dù vang lên hết sức là già dặn, hoàn toàn không hợp với thiếu niên ở trước mặt. Triều địa giật mình kinh hãi, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe qua thanh âm này, năm xưa vào lúc thực nhật ma kiếp, hắn cũng đã từng nghe qua giọng nói quen thuộc này. Ồ, ngươi là âm dương ma quân tiền bối đó sao? Tiền bối không ngã xuống dưới thiên kiếp năm xưa hay sao? Triều Địa lúc này âm thầm truyền âm hỏi, trong lòng tỏ ra hết sức là kỳ quái, mà mặt ngoài lúc này lại bất động thành sắc. Nhậm Thiên Du lúc này tiếp tục truyền âm, nói. Không sai. Năm đó bản quân bị buộc phải tự bạo, phân thân ra vạn đạo phân hồn giữa thiên kiếp, nhưng đều bị thiên kiếp nhất nhất đánh gục đi. Chỉ có một đạo phân hồn trong đó trốn vào trong cơ thể của Nhậm Thiên Du. Rốt cuộc thì bản quân đã dung hợp cùng với hồn phách của y trước khi tử vong hết sức là kỳ lạ. Hơn nữa dưới kim lôi chẳng những không chết lại còn sinh ra kim lôi tí, cũng coi như là kỳ duyên vạn năm khó gặp được. Bản quân mượn kim lôi tí tu hành cực nhanh, vốn định lấy thân phận Nhậm Thiên Du tu hành cả đời này, bất quá thấy Triệu đạo hữu lại có thể một ngày độ kiếp phi thiên, bản quân không nhịn được tiết lộ thân phận của mình, cũng giúp cho đạo hữu không cần phải lo lắng, thuận tiện lây dính một số tiên khí trên người của đạo hữu. Ha ha. Ban đầu quả nhiên bản quân không nhìn lầm người, tốc độ tu hành của Triệu đạo hữu ngay cả bản quân sống lại cũng phải than thở không thể bằng. Bản quân cầu chúc Triệu đạo hữu phi thăng thuận lợi, nếu bản quân tiên duyên không cạn, ngày khác sẽ gặp lại Triệu đạo hữu ở trên tiền giới. Thì ra là như vậy. Triều Địa trong lòng đại định, không trách nào Nhậm Thiên Du này không quen không biết với mình lại bằng lòng mạo hiểm tương trợ độ kiếp, thì ra lại là âm dương ma quân chưa chết trong thiên kiếp năm xưa. Trước khi âm dương ma quân tự bạo đã truyền thụ công pháp khúc phổ cho Triều Địa, sau khi trùng sinh lại lấy thân phận Nhậm Thiên Du giúp hắn độ kiếp, quả thật đối xử với Triều Địa rất là tốt, tuy rằng trong lòng hắn vô cùng là cảm kích, nhưng cũng không biểu lộ ra, chỉ hơi chắp tay cười đáp lễ Nhậm Thiên Du. Thời cơ đã đến, Triệu đạo hữu bọn ta bắt đầu chuẩn bị đi thôi. Mộng Hồi tiên tử hắng giọng nói, đồng thời nhìn thiếu niên lạnh lùng truyền âm nói một câu. Bằng phòng đạo hữu xin chờ cho chốc lát, khi thời cơ đến hãy kích phát thần long chi thể dẫn động thiên kiếp, cùng với Triệu đạo hữu đồng loạt độ kiếp phi thiền. Triều Địa cùng với Băng Phong Giao đều gật đầu một cái, Vân Mộng Ly cũng đi tới bên cạnh của Triều Địa. Triều Địa lập tức run tay áo bảo lên, một đạo linh quang thoáng qua biến thành một khối mỹ ngọc nửa trong suốt, trong mỹ ngọc phong ấn một con tiểu trùng màu xanh chính là cương mộc trùng vương. Ngay sau đó hắn hít sâu một cái, đưa tay lục tìm trong tay áo, sau đó trong một mảnh hào quang rực rỡ, trong tay của hắn xuất hiện một thanh quang kiếm khí tức vô cùng là bất phàm. Tiên kiếm sao? Mặc dù trước đó tất cả mọi người đều nghe tới tiên kiếm, cũng có không ít người đã từng tiếp xúc qua với tiên kiếm, nhưng lúc này thấy Triệu Địa tế xuất tiên kiếm cũng không tự chủ được đổ dồn ánh mắt quan sát chăm chú. Triệu Địa giơ tiên kiếm lên nhẹ nhàng rạch ra một cái trên cánh tay mình, nhất thời cắt ra một vết thương sâu chừng một tấc, máu tươi toát ra ánh sáng màu vàng chậm rãi chảy ra. Sau đó hắn lập tức thu tiên kiếm lại, đồng thời đơn trưởng nhẹ nhàng vỗ khối ngọc kia một cái, nhất thời mỹ ngọc biến thành bột cương mộc trùng vương trong đó cũng bị hắn nắm ở trong tay. Lúc này hắn lại nhẹ nhàng bóp một cái, cương mộc trùng vương nhất thời lúc này hôn mê, độc dịch trong người của nó cũng bị Triệu Địa nặn ra, rót vào trong vết thương cánh tay trái của mình. Trong một sát na, cánh tay trái của Triệu Địa không hề chảy ra nữa, hơn nữa da thịt cánh tay trái trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, màu sắc tỏ ra đại biến phảng phất hóa thành cương mộc không chút sinh khí nào, mà biến hóa này cũng bắt đầu từ cánh tay trái dần dần lan tràn ra, gần như trong nháy mắt thân thể của Triệu Địa trở nên cứng đờ bất động giữa không trung. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như chết lặng, mất đi khống chế nhưng bồ đề tâm trên ngực vẫn còn không ngừng đập, thậm chí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không hề hôn mê. Với thần hiệu của bồ đề tâm, chỉ cần kích phát Phật lực vô biên trong đó e rằng sẽ hóa giải kịch độc hóa mộc của cương mộc trùng vương rất là nhanh, cho dù là Triều Địa cố ý không kích phát, bồ đề tâm cũng có thể tự động hóa giải không cần thời gian quá là dài. Hắn đưa mắt nhìn về phía của Vân Mộng Ly, nàng lập tức hiểu ý vội vàng lấy ra một dòng chất lỏng màu lục to chừng một tấc cho vào miệng của Triệu Địa. Thế nhưng lúc này thân thể của hắn cứng đờ, cũng không cách nào nuốt vào chất lỏng màu lục này vào trong bụng. Vân Mộng Ly lúc này nhẹ nhàng thổi ra một hơi, tống chất lỏng này trôi vào trong bụng của hắn. Mặc dù chất lỏng này chỉ xuất hiện trong thời gian một cái nháy mắt, nhưng vẫn đưa tới sự chú ý của mọi người ở xung quanh. Ôi, đây là linh dịch gì thế? Ẩn chứa khí tức thuộc tính mộc thật là kinh người, hết sức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hảo Long không nhịn được thấp giọng nói một câu, là cũng nhìn sang Mặc Du Tử thấy đối phương cũng đang tỏ ra vẻ kinh ngạc như mình. Vân Thiên lúc này thoáng động trong lòng, tựa hồ lúc này nhớ tới điều gì đó, nhìn lại Mộng Hồi Tiên Tử chỉ thấy nàng khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi triều địa nuốt chất lỏng này vào không lâu, bên ngoài thân thể giống như là cương mộc của hắn xảy ra biến hóa vô cùng là rõ ràng. Da thịt xám như tro tàn giống như gỗ mục của hắn thình lình bộc phát sinh cơ, dần dần hiện lên ánh sáng màu lục sẫm, linh khí thuộc tính mộc tinh thuần phát tán ra ngoài thân thể của hắn, chỉ trong thoáng chốc dường như hắn đã biến thành một cỗ bản thể linh mộc. Nhưng thân thể của châu địa vẫn không thể động đậy, không chỉ có như vậy thân sắc của hắn đã từ từ hiện ra vẻ đau đớn không thể chịu nổi. Đột nhiên thân thể của hắn biến hóa kịch liệt chợt lớn chợt nhỏ, khiến cho bọn Diệp Hảo Long trong lòng giật nảy mình. Mộng Hồi Tiên Tử cùng với Vân Mộng Ly tự nhiên đều hết sức khẩn trương, tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho triều địa, mà bọn Diệp Hảo Long lại còn khẩn trương hơn, tỏ ra vài phần nghi hoặc. Đây là thủ đoạn đột phá cực hạn thân thể đưa tới thiên kiếp đó hay sao? Dường như là cực kỳ hùng hiểm đó. Mặc Sư Tử lúc này cau mày nói. Thiếu niên do băng phong giao hóa thành từ trước tới nay vẫn lạnh lùng ở bên cạnh, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng vô cùng là kinh hãi, y khẽ nhướng mày dựng đơn trưởng lên tựa hồ muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng Mộng Hồi Tiên Tử nhìn y khẽ lắc đầu, ý bảo là y không nên khinh suất vọng động, thiếu niên lúc này liền thả tay xuống, tiếp tục cau mày nhìn nhất cử nhất động của triều địa. Ánh sáng xanh biếc bên ngoài thân thể của triều địa càng ngày càng nồng đậm, da thịt của hắn càng ngày càng trở nên giống như cây cối, dường như là suýt chút nữa có thể mọc ra lá cây. Mà cỗ khí tức thuộc tính mộc kia lại hết sức là cuồng bạo, không chỉ là phát tán ra bên ngoài thân thể của triều địa, hơn nữa còn hoành hành ngang dọc trong cơ thể của hắn, làm cho nhìn bề ngoài thân thể của hắn chợt lớn chợt nhỏ vô cùng là quỷ dị. Thỉnh thoảng cũng có từng luồng kim quang từ trong màn hào quang màu lục quanh hắn bắn ra xung quanh. Đây chính là triều địa vận dụng phần lực vô biên hết sức để áp chế, luyện hóa cỗ khí tức thuộc tính mộc kia mà thành. Mặc dù hắn có bồ đề tâm, mặc dù là nhục thể đã đạt tới hóa cảnh, nhưng lúc này triều địa vẫn tỏ ra vô cùng là nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết, chuyện này đã vượt xa ngoài dự liệu của Mộng Hồi Tiên Tử và hắn. Dù sao nơi này chính là linh giới, không có tiên khí hộ thể hắn cũng không phải là thân thảo mộc, đúng là khó có thể luyện hóa hấp thu tinh hoa thảo mộc trong trường sinh dịch. Mọi người xung quanh gần như toàn là nhân vật đẳng cấp nhất của giới này, nhưng vào giờ phút này cũng không thể ra sức tương trợ cho triều địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đang ra sức giãy giụa mà thôi. Vân Mộng Ly cùng Tiểu Vũ nắm chặt tay nhau, các nàng lúc này cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện chúc phúc ở trong lòng. Vốn bồ đề tâm chính là một gốc bồ đề thụ, cho dù là dung hợp cùng nhục thể của ta thành một thể, hẳn là cũng có thể hấp thu trường sinh dịch thì mới đúng, vì sao lại gian nan đến như vậy cơ chứ? Triều địa thầm nhủ ở trong lòng, lúc này hắn không thể động đậy được, cũng không cách nào thao túng pháp lực bức bách cỗ khí tức thuộc tính mộc kia tiến vào trong bổ đề tâm, chỉ có thể để mặc cho nó chạy loạn bên trong cơ thể của mình mà thôi. Nhưng mỗi lần cỗ khí tức này công kích hắn, lại có một số tinh hoa dung nhập vào trong nhục thể và bồ đề tâm của hắn, triều địa có đầy đủ kiên nhẫn để cho thân thể hấp thu toàn bộ thiên địa tinh hoa ẩn chứa ở trong đó. Không bao lâu sau, biến hóa thân thể của hắn không còn rõ ràng như trước, dường như là cỗ khí tức cuồng bạo kia cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Dần dần từng tầng kim quang mờ mờ phát tán ra bên ngoài thân thể của hắn, xen lẫn cùng với lục quang toát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng là chói mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, hiển nhiên là Triệu Địa đã vượt qua thời khắc hùng hiểm nhất. Hắn cứ lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích như vậy chừng nửa canh giờ, lục quang bên ngoài thân thể của hắn cũng dần dần yếu đi, mà kim quang lại càng ngày càng trở nên chói mắt. Chẳng biết lúc nào bầu trời phong vân biến hóa, vốn là quang đãng vạn dặm lúc này lại tụ tập thành vạn dặm mây đen che khuất bầu trời, sắc trời toàn bộ Tiên Mộc đảo đều tối sầm lại. Thời cơ đã đến, Băng Phong đạo hữu ra tay đi thôi. Mộng Hồi tiên tử mừng rỡ nhìn thiếu niên nói, đồng thời quay sang căn dặn mọi người một câu. Trừ Kim Lôi Tý Nhâm đạo hữu giả, mọi người đều thối lui ra xa ngoài vạn dặm để tránh bị Kim Lôi Thiên Kiếp liên lụy tới. Vân Mộng Ly lấy trong tay áo ra một cây pháp trượng bằng ngọc dài 7-8 thước, lúc này lém lên giữa không trung nói với Triệu Địa một câu. Đây chính là trúc do thần trượng khảm cực phẩm linh nhãn chi ngọc, có thể bằng vào linh nhãn chi ngọc điều khiển thiên địa linh khí, không ngừng thi triển trúc do thuật bao phủ phạm vi ngàn trượng xung quanh thần trượng. Phu quân chỉ cần ở trong phạm vi này là có thể nhận được trúc do thuật, phu quân chỉ cần ở trong phạm vi này là có thể nhận được lực của trúc do, gia tăng một phần pháp lực của mình đó. Trúc do thần trượng này là tâm huyết của Vân Mộng Ly trong mấy trăm năm qua, nàng phỏng theo phương pháp luyện chế vu linh thần trượng cùng với băng phong quyền trượng của Triệu Địa, tốn hao mấy trăm năm rốt cuộc cũng đã lãnh ngộ ra. Nàng khắc quá trình thi pháp trúc do thuật vào bên trong thần trượng, đồng thời lấy linh nhãn chi ngọc làm nguồn dẫn, hấp thu linh khí trong trời đất làm nguồn gốc thi triển pháp lực. Một khi kích phát có thể thi triển trúc do thuật cuồn cuộn không ngừng, mặc dù không ai thao túng cũng có thể bao trùm trúc do trong phạm vi ngàn trượng. Và như vậy mặc dù nàng không ở bên cạnh của Triệu Địa, cũng có thể dùng trúc do thuật phụ trợ cho hắn tăng thêm một phần thực lực. Dường như thân thể của Triệu Địa cũng dần dần khôi phục lại, tứ chi của hắn vẫn chưa thể cử động nhưng vẫn có thể nhìn Vân Mộng Ly gật đầu một cái, ra hiệu cho nàng mau chóng rời khỏi nơi này. Mộng Hồi tiên tử mang theo Vân Mộng Ly, Diệp Hảo Long mang theo Tiểu Vũ, ai nấy thi triển xúc không thuật lẽ lên mấy lần giữa không trung đã bay ra rất xa. Kiếm thần Vân Thiên Mạc Du Tử cùng Cổ Đức Lao cũng đã rời đi. Mấy vạn dặm xung quanh phi tiên đài đã trở nên trống trải, mọi người nhìn màu đen cuồn cuộn không ngừng ở trên trời, ai nấy trong lòng tâm sự suy nghĩ miên man. Cách nhau cực xa phi tiên đài lại là mây mù lượn quanh, người bên ngoài đã khó có thể thấy được tình cảnh Triệu Địa cùng với Bằng Phòng Rào. Đột nhiên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa từ trong mây mù truyền ra, toàn bộ tu sĩ hóa long tộc trên Tiên Mộc đảo không khỏi cảm thấy huyết mạch trong cơ thể rung lên, trong phút chốc lúc này nhiệt huyết sôi trào. Tiếng giống chân long sao? Diệp Hảo Long giật mình kinh hãi, sắc mặt cũng bởi vì huyết mạch sôi trào mà không tự chủ được hiện lên vẻ hồng hào, lão thầm vận chân nguyên pháp lực mới bình ổn được huyết mạch sôi trào. Đây mới thật sự là thanh âm của chân long, không hổ là giao long sắp độ kiếp phi tiên, hóa thành chân long cho dù là phát ra tiếng long ngâm cũng ẩn chứa khí tức chân long tinh thuần đến như vậy. Diệp Hảo Long lúc này lẩm bẩm nói, ánh mắt tỏ ra vừa hưng phấn lại vừa hâm mộ. Trên phi tiên đài, một con ngũ trảo chân long dài trăm trượng đang phun khói nhả mây, đầu tiên phải trên thân chân long toát ra một tầng hào quang màu xanh nhạt, sau đó dần dần màu sắc biến hóa cuối cùng cũng đỏ bừng như máu. Còn chân long song thuộc tính này đã hoàn toàn kích phát huyết mạch trong cơ thể thần long, đầu rồng lúc này ngửa lên trời kêu một tiếng, lập tức làm dấy lên khí tức trong thiên địa biến hóa kịch liệt. Mắt rồng nhìn vòng quanh thiên địa vẻ mặt kiêu căng, từng đạo khí tức thần long cuồn cuộn trong khi nó hô hấp. Lúc này thanh quang bên ngoài thân thể Triệu Địa đã trở nên hơi yếu ớt, mà kim quang chói mắt kia lại óng ánh vô cùng, giống như kim nhật treo giữa không trung làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Tinh hoa thiên địa trong trường sinh dịch đã gần như được thân thể của Cương Mộc và Bồ Đề Tâm Triệu Địa hấp thu hết. Bồ Đề Tâm cũng nhờ vậy có sinh cơ hùng mạnh hơn, không ngừng tẩy rửa đi khắp thân thể của Triệu Địa, khiến cho thân thể của hắn từ Cương Mộc hóa thành Ngọc Cơ, lần nữa làm cho thân thể của hắn thoát thải hoàn cốt. Đột nhiên Triều Địa thoáng động ý niệm, kim quang chói mắt bên ngoài thân thể trong nháy mắt thu lại biến mất, lúc này cũng đã khôi phục lại bình thường, thân thể hoạt động tự nhiên, da thịt cũng không còn giống như Cương Mộc nữa. Nhìn như trước sau không có phát sinh biến hóa gì, nhưng trên thực tế thân thể của Triều Địa đã ẩn chứa sinh cơ hùng mạnh đã khó có thể dùng tiêu chuẩn giới này mà tính toán. Hiện tại thân thể của hắn hùng mạnh tới mức nào, ngay cả bản thân của hắn cũng không cách nào có thể lường trước được. Chính vì thân thể vượt qua cực hạn, khiến cho hắn lúc này không được thiên địa pháp tắc giới này dung nữa, trên bầu trời vạn dặm mây đen giăng đầy cuồn cuộn, đang nổi lên pháp lực hung mãnh cuồng bạo nhất của giới này, muốn đào thải tu sĩ có nhục thể vượt qua cực hạn của giới này. Vào lúc này Băng Phong Chân Long cũng kích phát toàn bộ huyết mạch thần long của mình, bên ngoài thân thể của y huyết quang sáng chói, ảo hóa ra một hư ảnh thần long đen như mực, dương nanh múa vuốt ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, phát ra từng tiếng long ngâm thật dài. Một lát sau hư ảnh thần long đen như mực này bỗng nhiên bay tới Băng Phong Chân Long lần nữa, lúc này chui thẳng vào trong cơ thể của y. Chẳng phút chốc hình thái Băng Phong Chân Long kịch biến, chẳng những hình thể tăng vọt hơn nữa vậy, toàn thân cũng dần dần hiện lên màu đen như mực, râu và sừng trên đầu cũng hóa thành màu đen nửa trong suốt, ngay cả đôi mắt cũng từ xanh biếc hóa thành hai màu đen trắng, đồng thời khí tức Băng Phong Chân Long phát tán ra cũng hùng mạnh hơn trước gấp mấy lần. Mặc dù thân thể Băng Phong Chân Long còn hơi kém chút ít, không thể coi là thân thể chân long chân chính, nhưng mượn huyết mạch thần long biến hóa ra thân thể thần long cũng đã vượt qua cực hạn giới pháp tắc này có thể chứa được. Mây đen trên bầu trời cơ hồ trong nháy mắt cũng mở rộng ra gấp đôi, lực pháp tắc hung mãnh ẩn chứa cũng tăng lên gấp đôi. Mấy vạn dặm xung quanh phi tiên đài, sắc trời đã đen kịt một mảnh, chỉ có ánh sáng của những linh thụ pháp trận kia chiếu rọi nơi này. Nhậm Thiên Du ngẩng đầu nhìn mây đen gần như mực kia một cái, không khỏi lúc này hơi biến sắc mặt, y thầm vận pháp lực kim lôi tí lập tức vung lên, lập tức có một lớp điện quang giống như tơ vàng nhún nhảy xuất hiện bao phủ ở cánh tay. Chỉ trong thoáng chốc những điện quang màu vàng này được Nhâm Thiên Du thao túng hội tụ vào trong lòng bàn tay, hóa thành một màn hào quang kim lôi giăng đầy rộng chừng một trượng bao phủ toàn thân. Điện quang màu vàng li ti không ngừng nhún nhảy kêu lách tách, khiến cho lúc này Nhâm Thiên Du trở nên vô cùng là nổi bật. Nhâm Thiên Du nhìn Triệu Địa cười một cái hắng giọng, nói: Triệu đạo hữu, Băng Phong đạo hữu, nếu hai vị đạo hữu đã chuẩn bị sẵn sàng, không bằng thừa dịp lực pháp tắc chưa hoàn toàn ngưng tụ để cho tại hạ dẫn kim lôi giáng xuống trước, làm như vậy có thể giảm bớt một số uy lực của kim lôi. Đa tạ. Triều Địa gật đầu một cái, Băng Phong Chân Long cũng lần nữa hóa thành một thiếu niên lãnh khốc trong một mảnh mặc quang, cũng đã nhìn Nhâm Thiên Du gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Triều Địa lúc này giơ tay khẽ vẫy, cách không chụp lấy trúc do thần trượng treo lơ lửng trên không trung, sau đó đưa vào giữa hắn Nhâm Thiên Du và thiếu niên Băng Phong. Lúc này trúc do thần trượng đang không ngừng hấp thu linh khí trong trời đất cũng đã tản mắt ra từng đạo hào quang bảy sắc bao phủ trong phạm vi hơn ngàn trượng. Bọn Triều Địa ở trong phạm vi này cảm thấy chân nguyên trong cơ thể hết sức thông suốt thoải mái, nhờ có tầng hào quang bảy sắc này dường như pháp lực ai nấy đều gia tăng lên một phần. Nhất là Nhâm Thiên Du, tu vi của y lúc này hơi thấp, cho nên gia tăng của trúc do thuật đối với y là rõ ràng nhất, y lại nhích tới gần trúc do thần trượng hơn một chút, để đảm bảo mình lúc nào cũng đứng trong phạm vi của hào quang bảy sắc này. Đi cho ta! Nhâm Thiên Du đột nhiên khẽ quát một tiếng, lăng kim lôi tí trong tay lên thật cao, nhắm thẳng vào tầng mây thật dày ở trên bầu trời. Ngay sau đó một đạo điện quang màu vàng to bằng ngón tay thoát ra khỏi cánh tay kia, bắn nhanh về phía tầng mây trong chốc lát đã chui vào trong tầng mây. Đạo kim lôi nho nhỏ này vừa chui vào trong tầng mây, nháy mắt đã khuấy động khiến cho mây đen cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa khắp nơi đều sinh ra vô số đạo điện quang màu vàng, không ngừng kêu lách tách vang dội, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Này, tới rồi đó. Nhậm Thiên Du nhắc nhở một câu, vừa dứt lời trong tầng mây đột nhiên giáng xuống vạn đạo kim lôi to bằng ngón tay, trải rộng trong phạm vi vạn dặm xung quanh phi tiền đài. Suốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Nơi xa bọn Vân Mộng Ly thấy vạn đạo kim lôi cuồn cuộn rơi xuống, lúc này căng thẳng trong lòng cũng dần dần gia tăng tới cực hạn. Có không ít đạo kim lôi giáng xuống chung quanh trên người triều địa cùng với thiếu niên băng phong, nhưng kim lôi với kích thước nhỏ như vậy cũng chỉ có uy lực rất là nhỏ, đối với hai người cũng không đáng kể gì, ngay cả Nhâm Thiên Du cũng không có xuất thủ. Thiếu niên co chỉ bắn ra một đạo khí băng hẳn, dễ dàng chặn lại một đạo kim lôi đang đánh xuống y, đạo kim lôi này lập tức nổ ầm một tiếng hóa thành tơ vàng đầy trời giải tán biến mất không thấy nữa. Triều địa cũng chỉ tê xuất một đạo kiếm ý, lập tức hóa giải kim lôi đánh xuống mình trong vô hình. Mấy vạn gốc linh thụ trong phạm vi vạn dặm được kim lôi này tẩy rửa, càng ngày càng trở nên xanh biếc tươi tắn, thậm chí bề mặt lá cây bắt đầu hiện ra một lớp kim quang rất nhạt. Những linh thụ giống nhau như đúc này chính là dẫn lôi mộc tu sĩ thích nhất lúc độ kiếp, có thể chia sẻ một số uy năng của thiên kiếp. Xung quanh sơn cốc này toàn là dẫn lôi mộc vạn năm trở lên, số lượng đạt tới mấy vạn gốc, phi tiên đài được xây dựng ở đây cũng là vì nguyên nhân này. Năm đó Cửu Châu tiên nhân phi thăng trên tiên mộc đảo, quá nửa nơi này đã có không ít dẫn lôi mộc, mà trừ kim lôi thiên kiếp phi tiền ra, lúc tu sĩ hợp thể kỳ đại thừa kỳ độ tiểu thiên kiếp cũng rất muốn chọn độ kiếp trong sơn cốc này. Kể từ lúc đợt thiên lôi thứ nhất giáng xuống, trong mây đen cũng không ngừng đánh xuống từng đạo kim lôi, xa xa nhìn lại kim lôi cuồn cuộn khi thế tỏ ra hết sức là kinh người. Đám tu sĩ ở lại trấn thủ tiên mộc đảo bị thiên tượng kim lôi này thu hút tới, vây xem từ xa trong lòng vô cùng là kinh hãi. Trong một góc của tiên mộc đảo, mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ đang chỉ trỏ trỏ đám mây đen ngoài xa bàn tán, một tên thanh niên ở trong đó thở dài, nói: "Ây, nhất định là lại có một vị tiền bối cao nhân nào đó độ kiếp ở tiên mộc đảo, không biết là tiền bối hợp thể kỳ hay là đại thừa kỳ đây." "Đều không đúng đâu." Một lão nhân lắc lắc đầu, nói: "Chẳng lẽ là tiền bối luyện hư kỳ sao? Không, không có khả năng, tiểu thiên kiếp của tu sĩ luyện hư kỳ làm sao có được uy lực lớn đến như vậy." Thanh niên lúc này nhướng mày trong lòng lại thêm mấy phần hoảng sợ. Lão nhân lúc này lắc đầu quầy quậy, nói: "Chẳng lẽ là tiền bối luyện hư kỳ sao? Không, không có khả năng, tiểu thiên kiếp của tu sĩ luyện hư kỳ làm sao có uy lực lớn đến như vậy được." Thanh niên nhướng mày trong lòng lại thêm mấy phần hoảng sợ. Lão nhân lúc này lắc đầu quầy quậy, nói: "Chẳng lẽ văn đạo hữu không chú ý tới, thiên lôi thiên kiếp này hiện lên kim quang, giống như là kim lôi thiên kiếp trong truyền thuyết hay sao?" "Kim lôi thiên kiếp sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Đó không phải là thiên kiếp độ kiếp phi thăng trong truyền thuyết hay sao? Chẳng lẽ là có tiền bối độ kiếp kỳ độ kiếp thành tiên ở chỗ này?" Thành điền vô cùng kinh hãi, mặt mũi lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được. "Mặc dù bọn ta chẳng qua là tu sĩ hóa thần kỳ không đáng kể gì, nhưng cũng chưa từng nghe nói giới này có tu sĩ độ kiếp kỳ tồn tại. Tiếng long ngâm vừa rồi không biết có phải là thái thượng trưởng lão khóa giới thương minh Diệp Hảo Long tiền bối phát ra hay không? Chẳng lẽ là Diệp tiền bối đã tu hành chánh quả đắc đạo thành tiền hay sao?" Lão nhân lẩm bẩm nói, xa xa nhìn mây đen giáng xuống kim lôi cuồn cuộn trong lòng như dậy sóng. Đừng nói là đám tu sĩ cấp thấp này, ngay cả một đám tu sĩ đại thừa kỳ lúc này trong lòng cũng hoảng sợ có thừa. Đột nhiên đám tu sĩ đại thừa kỳ cơ hồ không hẹn mà cùng xoay người nhìn về phía chân trời, một đạo kiếm quang như ẩn như hiện đang bắn nhanh về phía Tiên Mộc Đảo, độn tốc tỏa ra cực nhanh, hiển nhiên không phải là tu sĩ hợp thể kỳ bình thường có thể đạt tới. Chỉ chốc lát sau, đạo kiếm quang này lóe lên chân trời mấy lần, sau đó thu lại rơi xuống cạnh Mộng Hồi Tiên Tử, chính là kiếm linh vương Nhược Khuyết. Lúc này Nhược Khuyết đã khôi phục lại tu vi đại kiếm linh vương, y nhìn kim lôi kiếp vân nơi xa thở dài một tiếng, nói: đã bắt đầu rồi sao? Cũng may Mộng Hồi Tiên Tử tiền bối kịp thời thông báo cho Nhược Khuyết đang ở ngoài xa thi hành nhiệm vụ. Nhược Khuyết ngày đêm kiên trì cuối cùng cũng đã chạy tới kịp thời, hy vọng rằng Triệu Huynh có thể bình an độ kiếp, Nhược Khuyết có thể đưa Triệu Huynh đoạn đường cuối cùng. Tiểu Vũ lúc này khẽ cau mày liễu chu đôi môi lên, nói: Nhược Khuyết thúc thúc quả thật không biết nói lời tốt lành gì, cái gì là đoạn đường cuối cùng thừa chứ, từng là nghĩa phụ đắc đạo thành tiên, nói không chừng con sẽ trở về giới này thăm bọn ta đó. Nhược Khuyết hơi có vẻ lúng túng tự cười nhạo, nói: ơi ha ha, quả thật là Nhược Khuyết nói sai rồi, nếu như bọn ta có một ngày có thể độ kiếp phi thiên, vậy thì sẽ có ngày gặp lại Triệu Huynh ở tiên giới, đến lúc đó không buồn không lo uống rượu luận kiếm không phải là khoái chí hay sao? Lời này cố nhiên là không sai, chẳng qua là tiên giới vô cùng là mịt mờ, chưa chắc đã là tốt đẹp như mọi người tưởng tượng, mà cho dù vượt qua tiên kiếp đứng hàng tiên ban cũng chưa chắc là không buồn không lo. Mộng Hồi Tiên Tử đột nhiên than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói. Vân Mộng Ly nghe vậy trong lòng trầm xuống, trong mơ hồ nàng vẫn cảm thấy vô cùng là lo lắng, cho dù là triều địa vượt qua đại thiên kiếp ở trước mắt, chuyến đi nghênh đón hắn ở tiên giới cũng không quá là thuận lợi. Phụ quân một lòng hướng đạo, chỉ hy vọng tiên giới muôn màu muôn vẻ sẽ không làm cho chàng quá là thất vọng. Xung quanh phi tiên đài, vạn đạo kim lôi cuồn cuộn giáng xuống, tiếng sét đánh kinh thiên không dứt, khí thế mênh mông bàng bạc uy năng bộc phát vô cùng là đáng sợ. Mới đầu triều địa cùng với băng phong chân long cũng chỉ là hời hợt lấy từng đạo kiếm ý hoặc là hàn khí đánh tan kim lôi ở quanh mình, nhưng đến lúc kim lôi to bằng cánh tay hai người không thể không đề phòng nghiêm mật. Triều địa đã tế xuất cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, mặc dù thiên hạ có rất ít công pháp có thể khắc chế lực của kim lôi, kiếm trận này cũng không có ngoại lệ, nhưng cửu cung hỗn nguyên kiếm trận hôm nay toàn là thông thiên linh bảo, lại đã trải qua kiếm thần vấn thiên chỉ điểm cùng triều địa thao luyện những năm gần đây, uy lực đã tỏ ra hết sức là bất phàm. Chín kiếm vây lượn xung quanh triều địa, kích phát ra từng màn hào quang kiếm ý, nếu kim lôi muốn đánh trúng hắn nhất định phải xuyên thấu gần trăm màn hào quang kiếm ý ngăn trở này, với uy lực của kim lôi trước mắt bất quá chỉ xuyên thấu hơn 10 màn hào quang kiếm ý, đã bị uy lực của kiếm ý tiêu hao hết 7-8 thành. Triều địa ở trong kiếm trận 10 ngón tay búng ra liên tục, lăng không múa kiếm cuồn cuộn không ngừng rót linh khí trong trời đất cùng chân nguyên pháp lực của mình vào bên trong kiếm trận. Một khi màn hào quang kiếm trận bị đánh thủng, trong chốc lát chợt lóe linh quang lần nữa hiện lên, trong lúc nhất thời giúp cho triều địa không lo an toàn. Bằng phong chân long cũng biến thành hình dáng của chân long, y há miệng phun ra hàn khí hóa thành vô số lớp băng hẳn, gần như đông cứng không gian ở xung quanh. Lúc kim lôi đánh xuống, những tiếng răng rắc vang lên không ngừng, từng lớp băng và không gian xung quanh cùng nhau vỡ vụn sụp đổ, nhưng lực kim lôi cũng dần dần giảm bớt đi rất nhiều. Có băng phong chân long cuồn cuộn không ngừng phun ra hàn khí băng long, lúc này hàng ngàn hàng vạn lớp băng không ngừng sinh ra, lại không ngừng bị kim lôi đánh vỡ căn bản đạt tới cân bằng, mượn lớp băng này che chở băng phong chân long cũng bình yên vô sự giữa kim lôi. Về phần Nhâm Thiên Du càng thêm dễ dàng, kim lôi thiên kiếp này cũng không phải là nhắm tới y mà tới, cho nên thỉnh thoảng cũng có một số kim lôi rơi trên người, y chỉ cần lách người sang là có thể né tránh được dễ dàng, cho dù là dưới tình huống không thể nào né tránh, y cũng có thể dùng màn hào quang kim lôi bao phủ quanh mình để hứng chịu. Màn hào quang kim lôi trên người của Nhâm Thiên Du hiển nhiên hết sức là huyền diệu, một khi kim lôi đánh trúng lập tức theo màn hào quang truyền tống xuống phía dưới rơi vào chỗ trống, Nhâm Thiên Du trong màn hào quang chỉ bị ảnh hưởng rất là nhỏ. Ba người trước mắt đều hết sức ung dung và nhàn nhã, nhưng lúc này cũng không ai dám lộ vẻ buông lỏng. Ai cũng biết Kim Lôi Thiên Kiếp chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, phần đáng sợ nhất vẫn còn chưa tới. Sau thời gian tàn lửa nén nhang, những đạo kim lôi đơn độc gần như không gia tăng quá nhiều, nhưng mỗi lần cơ hội đều có 5-3 đạo kim lôi cùng lúc bổ về phía của Triệu Địa và băng phòng Trần Long. Cứ như vậy, bất kể là màn hào quang kiếm trận của Triệu Địa tế xuất hay là hàng ngàn hàng vạn lớp băng do băng phong Trần Long thi triển ra đều phải hứng chịu áp lực gia tăng lên gấp bội. Mặc dù dưới tình huống đang cực lực điều động pháp lực, Triệu Địa vẫn có thể đối phó được dễ dàng, bất quá thiên kiếp mới vừa bắt đầu không lâu, hắn cũng không dám tiêu hao quá nhiều pháp lực, bèn quyết định rút lui đi một phần uy lực của kiếm trận, mặc cho kim lôi đánh xuyên tầng kiếm ý đánh trúng vào thân thể của mình. Với nhục thể hùng mạnh của hắn, những kim lôi đã bị kiếm trận làm tiêu hao hơn phân nửa uy lực này, tự nhiên cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với hắn, hơn nữa có thể làm cho thân thể của Triệu Địa sớm thích ứng với lực của kim lôi, dù sao đến giai đoạn cuối cùng của thiên kiếp, chỉ sợ hắn nhất định phải lấy thân thể chịu đựng khá nhiều lực kim lôi. Bằng phòng Trần Long không có làm như vậy, thân thể của y chưa đạt tới thân chân long chân chính, cho nên phải tận lực giảm bớt áp lực thân thể để thừa nhận, miệng phun ra hàn khí ngũ trảo thỉnh thoảng chộp hờ ra, nhất thời từng đạo kình phong sắc bén như dao cắt phá hư không chém về phía của những đạo kim lôi kia. Trong tiếng lốp bốp, kim lôi xuyên qua khe nứt không gian tiếp tục đánh về phía lớp băng, nhưng lúc này uy lực cũng đã giảm xuống đi không ít. Dưới kình phong phá không cùng hàng ngàn hàng vạn lớp băng thi triển ra, cho dù là mấy đạo kim lôi cùng giáng xuống, băng phong chân long cũng có thể ngăn cản được toàn bộ. Uy lực kim lôi dần dần gia tăng, có đôi khi chỉ có một đạo kim lôi đánh xuống hai người Triều Địa, cũng có lúc mấy đạo kim lôi đồng thời đánh xuống hai người. Rốt cuộc vào lúc này Nhậm Thiên Du cũng đã bắt đầu xuất thủ, một khi có mấy đạo kim lôi giáng xuống, y bèn vung kim lôi tí lên đánh ra một đạo điện quang màu vàng nghênh đón mấy đạo kim lôi kia. Những đạo kim lôi bị Nhậm Thiên Du lấy kim lôi tí đánh ra điện quang đánh trúng, có hơn phân nửa cơ hội sẽ bị y dẫn dắt lệch sang một bên, trượt khỏi Triệu Địa cùng với bằng phòng rào. Và như vậy áp lực lên hai người Triệu Địa nhất thời giảm bớt đi không ít. Trong 3 đạo kim lôi, nếu bị Nhâm Thiên Du dẫn dắt đi một đạo, đồng nghĩa với việc giảm đi 1/3 uy lực của thiên lôi, đây rõ ràng là trợ lực cực lớn khó lòng có thể tưởng tượng trong lúc độ kiếp. Đối mặt với thiên kiếp, từ trước đến giờ tu sĩ giới này không có phương pháp nào đặc biệt tốt, dù sao thiên lôi là một trong đại biểu pháp tắc cao nhất của giới này, người ngoài rất khó có thể đứng ra để tương trợ. Mà Nhậm Thiên Du có kim lôi tí lại có vẻ hết sức đặc thù, y có thể nắm trong tay một tia lực của kim lôi, đủ để cung cấp trợ giúp cực lớn cho mình và người khác trong lúc độ kiếp. Khó trách Âm Dương Ma Quân lại cam tâm lấy thân phận hiện tại để tiếp tục tu hành, có được kim lôi tí cao cấp tu sĩ của giới này ai ai cũng khao khát, cũng không có ai dám đắc tội với y. Triệu Địa thầm nhủ ở trong lòng, đồng thời nhìn về phía của Nhậm Thiên Du với ánh mắt cảm kích. Nhậm Thiên Du khẽ mỉm cười lên tiếng, nói: "Bây giờ lực kim lôi vẫn chỉ là bình thường, tại hạ có thể dễ dàng dẫn ra một đạo kim lôi như vậy, đến lúc kim lôi trở nên hung mạnh hơn, sợ rằng tại hạ cũng không thể nào ra sức được, hai vị đạo hữu lên tật lực giảm bớt tiêu hao, toàn lực ứng đối với kim lôi đáng sợ hơn ở giai đoạn sau." Triều Địa lúc này gật đầu một cái, hai tay áo bào run lên, hai đạo hàn khí vô hình từ trong đó bay ra, hóa thành hai con băng điệp hoa mỹ trong suốt đáp lên vai của Triều Địa. Ơi, đôi tuyết tinh tàm quả nhiên đã lên cấp thành tuyết ảnh thánh điệp, quả thật là cơ duyên không nhỏ một chút nào. Bằng phòng Trần Long cách đó không xa thấy một màn này, lúc này miệng chợt thốt lên tiếng người, nói: "Cái này cũng là nhờ có băng long hàn khí của băng phong đạo hữu tương trợ cho, chẳng qua là đôi tuyết ảnh thánh điệp này bị thiên địa pháp tắc hạn chế, cuối cùng cũng không thể nào hoàn toàn mở ra linh trí hóa thành hình người để tu hành." Trong lúc hắn đang còn nói chuyện, cũng đã ra lệnh cho tuyết ảnh thánh điệp, lập tức đôi bướm này vỗ hai cánh bay vào trong của kiếm trận, nhất thời xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng ngưng tụ ra tầng tầng hàn băng trong suốt.